Vạn Dạ Chi Chủ, chương 126, đã lâu không gặp, góc truyện audio.com. Giờ khác này, Lâm Ngữ Yên nguyên bản ảm đạm con ngươi sáng lên một cái. Lần nữa trông thấy thiếu niên kia, lệnh hắn nhớ tới từng đã là đoạn thời gian kia. Không hề dài, nhưng đáng giá dư vị. Đó là chính mình lần thứ nhất thoát ly thần đô trói buộc. Tại rộng lớn trong thiên địa tự do tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đối phương như thế nào xuất hiện ở tại đây? Lâm Ngữ Yên vốn là khó hiểu, sau đó liền nhớ lại đã đến. Cũng đúng, cái kia Tây Lĩnh thiếu niên vốn là muốn vào nhập thần đô cái này vòng tròn luẩn quẩn. Hắn hôm nay đã có tư cách tham gia hoàng tử yến hội sao? Lâm Ngữ Yên nhìn xem Ninh Minh, đột nhiên lại là sững sờ. Nhìn thấy đối phương bên người chính là cái kia tóc đen thiếu nữ. Cái kia tóc đen thiếu nữ hình dạng thanh thuần động lòng người. Cùng mình rất có vài phần chỗ tương tự. Tiếu Tiếu, Lâm Ngữ Yên vô ý thức địa đọc lên tên của đối phương. Lâm gia tiểu quận chúa như thế nào đang nhìn chúng ta? Chấm, cùng lúc đó, Thôi Tranh mấy người cũng đều phát hiện Lâm Ngữ Yên nhìn chăm chú. Hắn là ở, nhìn ngươi. Đột nhiên, Lâm Tiếu Tiếu như là đã nhận ra cái gì. Nhìn về phía bên cạnh thiếu niên. Trước kia nhận thức, Ninh Minh bưng lên rượu trên bàn chén. Nhấp khẩu quý báu rượu ngon. Lâm Tiếu Tiếu nháy dưới con mắt. Chấm, tại sao biết? Đừng nói rồi. Miễn cho người nào đó trên mặt không nhịn được. Ninh Minh nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Lâm Tiếu Tiếu như có điều suy nghĩ. Cũng mắt nhìn xa xa Tam Hoàng Tử. Cùng lúc đó, Tam Hoàng Tử cũng phát hiện Lâm Ngữ Yên dị trạng. Khẽ chau mày. Đêm nay, Lâm Ngữ Yên một thân màu vàng nhạt quần áo. Làn váy phác họa lấy hoa văn. Hơn nữa tinh xảo khuôn mặt. Vạn chúng chú mục phía dưới. Giống như là tiểu công chúa đồng dạng. Nhạc khúc đã tấu tiếng nổ, ngọn đèn tụ tập, toàn trường đều đang nhìn Lâm Ngữ Yên, nhưng đối phương lại đột nhiên vẫn không nhúc nhích, nhìn xem một chỗ, như là xuất thần, Tam Hoàng Tử theo nhìn lại, sau đó đã nhìn thấy Thôi Tranh mấy người, con trai của Thôi Tể Tướng. Về phần cái khác thiếu niên tắc thì trực tiếp bị hắn không để mắt đến. Bên kia, quảng cáo, Lâm Thiên Vũ lại sắc mặt đại biến. Tiểu tử kia như thế nào trà trộn vào hoàng tử yến hội ở bên trong. Hắn nhìn thấy một cái không muốn nhất trông thấy người. Cái kia ăn mặc mộc mạc bạch y thiếu niên. Giờ phút này đang cùng chính mình đường muội Lâm Tiếu Tiếu ngồi cùng một chỗ. Cũng cùng Thôi Tranh mấy người uống rượu. Bọn hắn ngồi ở bên ngoài. Không có quá lớn tồn tại cảm giác. Cùng với người qua đường đồng dạng. Bởi vậy chính mình trước khi cũng không có chú ý tới. Có ai nghĩ được, giờ phút này Lâm Ngữ Yên lại phát hiện rồi. Hơn nữa còn kinh ngạc địa đứng ở tại chỗ. Ngữ Yên, không tội phạm quan trọng ngốc. Lập tức, Lâm Thiên Vũ tâm tình khẩn trương lên. Vạn nhất nếu Tam Hoàng Tử biết mình vị hôn thê từng cùng cái nào đó nam nhân tại bên ngoài cùng mấy cái ngày đêm. Cái kia tuyệt đối không phải kiện chuyện tốt. Hay là nên giết hắn đi? Lâm Thiên Vũ trong nội tâm cũng có chút hối hận. Tiếc, hắn cũng là không phải cái lãnh huyết vô tình chi nhân. Lúc trước Ninh Minh cứu Lâm Ngữ Yên một mạng. Lấy oán trả ơn loại sự tình này. Ngoài sáng ngầm đều không riêng tiên. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều nhìn xem Lâm Ngữ Yên. Thiên khu viện cái kia chút ít tuổi trẻ tuấn kiệt. Kể cả Khổng Chiêu. Giang Tiểu Hà bọn người ở tại nội, cùng với Tam Hoàng Tử, Lâm Thiên Vũ, bọn hắn đều giống như đang chờ Lâm Ngữ Yên động tác kế tiếp. Giờ phút này, Ninh Minh cũng ngẩng đầu, cũng không né tàng, rất tự nhiên địa cùng Lâm Ngữ Yên đối mặt lấy. Thiếu niên ánh mắt rất bình tĩnh, như là một vũng thanh tuyền, vạn chúng chú mục phía dưới. Lâm Ngữ Yên một bộ thước tha váy dài. Duyên dáng yêu kiều, bốn phía quỳ sát lấy quốc sắc thiên hương vũ nữ. Tất cả đều như là thiếu nữ phụ gia phẩm. Hắn không thể nghi ngờ là đêm nay trận này yến hội nhân vật nữ chính. Mà Ninh Minh Tắc thì ngồi ở ánh sáng đen tối nơi hẻo lánh. Quần áo mộc mạc bạch sắc áo tơ. Thường thường không có gì lạ. Chính là một cái bình thường tới cực điểm người qua đường. Đúng lúc này, Lâm Ngữ Yên tầm mắt cụp xuống. Cuối cùng nhất rời đi ánh mắt. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này, hắn trưởng thành rất nhiều. Càng hiểu được sự tình không khỏi mình. Mệnh không do người đạo lý này. Lâm Ngữ Yên nhẹ nhàng nâng khởi bàn tay như ngọc trắng. Như là một cái xinh đẹp thiên nga trắng. Tại mọi người nhìn soi mói. Nhẹ nhàng nhảy múa. Mà bắt đầu. Hắn dáng người uyển chuyển. Động tác nhẹ nhàng. Như là phác họa lấy một bộ tuyệt mỹ họa quyền. Lệnh mỗi người đều thấy cảnh đẹp ý vui. Nhìn xem một màn này. Lâm Thiên Vũ tại trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tam hoàng tử lông mày cũng giãn ra ra. Kể cả Khổng Chiêu, Giang Tiểu Hà đợi thiếu niên thiếu nữ cũng đều lộ ra tiêu ý, nhao nhao ca ngợi Lâm quận chúa tư sắc. Bên kia, Ninh Minh vốn cũng nên nhả ra khí. Lại không biết vì sao. Trong lòng ngược lại như là rơi xuống cái nặng trịch trọng thạch. Hắn cũng không phải ưa thích Lâm Ngữ Yên. Chỉ là, lại càng không ưa thích đối phương loại này khuất phục tại số mệnh tư thái. Đó là một loại không cách nào nắm giữ nhân sinh cảm giác vô lực. Cũng là người lớn nhất bi ai. Đại Chu Hoàng đế từng nói qua bốn chữ. Nhân định thắng thiên. Ninh Minh cảm thấy, bất kể nói thế nào, tại đây một điểm lên, chính mình cùng Hoàng đế có giống nhau quan điểm. So về trước mắt cái này, hiểu chuyện, Lâm quận chúa, kỳ thật, Ninh Minh càng ưa thích cái kia lớn mật truy cầu tự do ngây thơ thiếu nữ. Nhìn xem ca múa bên trong đích tuyệt sắc thiếu nữ. Ninh Minh lắc đầu. Giờ khắc này, hắn hiểu được lực lượng tầm quan trọng. Càng thêm kiên định tu luyện ý niệm trong đầu. Có người tu tiên là vì trường sanh bất lão. Có người tu tiên là vì xem lượt thế gian phong cảnh. Cái gọi là đạo tâm thì ra là như thế. Trên yến hội, Tửu Thủy phiêu hương, mỹ nhân dùng nhạc khí khải đàn ra âm thanh của tự nhiên. Hơn nữa Lâm Ngữ Yên động lòng người kỹ thuật nhảy. Tất cả mọi người lộ ra tiêu ý, không khí vui vẻ hòa thuận. Lâm Thiên Vũ cũng nhẹ nhàng thở ra. Cùng Tam Hoàng tử tiếp tục cao đàm khoát luận. Mà bắt đầu, ta trước kia còn rất hâm mộ Lâm Ngữ Yên. Bên kia, Lâm Tiếu Tiếu bỗng nhiên mở miệng nói. Nhưng bây giờ ngẫm lại, tựa hồ cũng không cần phải. Bất quá, nếu như ta là nàng, đã sớm chạy, yến hội ở giữa tâm. Cái kia tuyệt sắc thiếu nữ hưởng thụ lấy toàn trường ánh mắt mọi người. Mọi cử động hấp dẫn ánh mắt, nhưng lại chẳng biết tại sao. Nhìn xem đạo kia bóng hình xinh đẹp, mỗi người đều sinh ra nhàn nhạt đau thương. Giống như là Quảng Hàn cung chung cô độc ngàn năm hằng Nga tiên tử. Ninh Minh uống rượu, không nói gì, mà ngay cả bên cạnh Thôi Tranh mấy người tiếng ồn ào phảng phất đều tiến vào hắn không được trong tai. Đúng lúc này, nhạc khúc âm thanh vẫn còn tiếp tục. Vị kia tuyệt sắc thiếu nữ lại ngừng động tác, đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Lập tức, Tam Hoàng tử lập tức nhìn sang. Chấm. Quảng cáo, Lâm Thiên Vũ cũng có chút khó hiểu. Sau một khắc, lệnh toàn trường tất cả mọi người không nghĩ tới một màn đã xảy ra. Chỉ thấy, trước mắt bao người, Lâm Ngữ Yên kinh ngạc địa nhìn xem là một loại thiếu niên. Nội tâm như là tại gian nan địa dẫy rùa. Hắn há to miệng, tựa hồ là muốn nói điều gì. Không tốt, cơ hồ lập tức, Lâm Thiên Vũ sắc mặt đại biến. Muội muội mình phía trước nhẫn nhịn một thời gian ngắn, hiện tại chớ không phải là muốn thả Đại Chiêu Hà. Quả nhiên, Lâm Ngữ Yên như là nổi lên dũng khí, sau đó nhìn người nào đó, cũng lộ ra kinh tâm động phách nét mặt tươi cười. Giang Minh, đã lâu không gặp, phía trước tại Tây Lĩnh, hai người chúng ta tại dã ngoại hoang vu cùng cái kia mấy cái ngày đêm, ta còn một mực đều không có quên. Xôn xao, vừa loáng ở giữa, ở đây tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, khiếp sợ vạn phần, đã xong. Lâm Thiên Vũ thiếu chút nữa hai mắt tối sầm, tại chỗ ngất. Nhà mình muội từ đây là muốn vừa xong ngọn nguồn a hát. Bên cạnh, Tam hoàng tử chính uống rượu, động tác lập tức tựu cứng lại rồi. Lại xem xét, cái kia trương khuôn mặt anh tuấn, không chỉ có tái nhợt một mảnh, thanh ở bên trong còn hiện ra lục. Bên kia, Thôi Tranh mấy người cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối địa nhìn xem người nào đó. Bọn hắn như là nhìn xem một cái quái vật, liền lời nói đều nói không xuất ra lưu loát rồi. Lão, lão tứ, kể cả Lâm Tiếu Tiếu cũng kinh ngạc một chút. Ninh Minh không nói gì. Hắn cái đóng lại hai mắt, thật sâu hít vào một hơi. Sau đó mở ra lúc, con mắt quang một mảnh thanh minh. Sau đó, tại một đám khiếp sợ ánh mắt chính giữa. Chấm, Ninh Minh đứng lên, cũng mỉm cười. Đã lâu không gặp, Lâm Ngữ Yên, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.